Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, Championship lực công kích mạnh nhất đội bóng. Lúc trước, Ipswich huấn luyện viên trưởng Joe Roy cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Joe Roy nói ra, mùa giải sơ, Leeds United biểu hiện xác thực ngoài rất nhiều người đoán trước. Cũng ngoài dự liệu của ta, thành tích của bọn hắn phi thường không tệ. Tên điên doa thực lực cũng khiến ta giật mình. Bất quá bây giờ mọi người cũng nhìn ra được. Leeds United bộ kia chiến thuật đã được mọi người cho hiểu rõ. Bọn hắn hiện tại là không đáng để lo. Trận đấu này, chúng ta Ipswich là có lòng tin cầm xuống. Đối mặt các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, Joe Roy lập tức nói. Đương nhiên. Chúng ta là sẽ không làm bất kỳ thay đổi nào. Chúng ta đối tại chúng ta tiến công lúc vô cùng có lòng tin. Mà lại nơi này là chủ của chúng ta trận. Chúng ta khẳng định sẽ có sắc bén tiến công đánh trong nước sôi lửa bỏng Leeds United. Ta có lòng tin. Ipswich hiện tại là Championship thi đấu vòng tròn lực công kích mạnh nhất đội bóng. Bọn hắn bây giờ tại 18 vòng đấu bên trong đã đánh vào 42 cái dẫn bóng. Trận đồng đều 2.3333 cái dẫn bóng. Cái này dẫn bóng suất là phi thường kinh người. Khó trách Joe Roy sẽ ở lúc trước như thế kêu gào. Người ta là thật có lực lượng có bản lĩnh. Joe Roy gia hỏa này là Everton danh túc. Hắn từ năm 1966 đến năm 1974 đều tại Everton hiệu lực. Vì Everton hiệu lực 8 niên. Tại cái này 8 năm bên trong. Hắn vì Everton ra sân 276 trận đấu. Đánh vào 103 cầu. Liên tục 5 cái mùa giải trở thành Everton trong đội xạ thủ tốt nhất. Gia hỏa này trở thành huấn luyện viên trưởng về sau. Cũng là tôn trọng tiến công. Nhìn ra được, tại phe tấn công mặt hắn thật là có một bộ. Hiện tại hắn ngay tại mình sân nhà chờ đợi Leeds United đến. Đường phân cách năm 2004 ngày 13 tháng 11. Nước Anh Suffolk quận Ipswich. Hôm nay Portman lộ sân bóng bên trong là người đông nghìn nghịt. Cơ hồ đều là chủ đội fan bóng đá. Bọn hắn người mặc màu lam sân nhà quần áo chơi bóng. Đến vì mình thích đội bóng góp phần trợ uy. Tiếng hoan hô bên tai không dứt. Hôm nay vẫn như cũ là có một ít Leeds United fan hâm mộ bóng đá viễn phó sân khách. Nhưng là nhận thua quá ít, tựa hồ ngay cả 100 người cũng chưa tới. Cái này đã nói lên hiện giai đoạn Leeds United đội xấu hổ tình cảnh. Bất quá, Joa cũng không có quá quan tâm. Chỉ cần sân nhà đủ quân số là được rồi. Sân khách lại không thu được vé vào cửa phí. Tại keo kiệt đội khách trong phòng thay quần áo. Joa ngay tại đối với mình đám cầu thủ mặt thụ tùy cơ hành động. Joa phi thường nghiêm túc nói ra. Chi này Ipswich thực lực rất mạnh. Tại hai cái mùa giải trước bọn hắn từ giải ngoại hạng Anh xuống cấp. Nhưng là sau đó hai cái này mùa giải. Bọn hắn tại Championship thi đấu vòng tròn đều biểu hiện được phi thường không tệ. Đều sát nhập vào thăng cấp playoff. Cuối cùng thất bại trong gang tấc. Điều này nói rõ bọn hắn là Championship thi đấu vòng tròn đỉnh cấp cường đội. Do lời nói này đến là không sai. Liên tục hai cái mùa giải sát nhập vào thăng cấp playoff. Kém một chút thăng cấp. Đây là rất nhiều đội bóng đều làm không được. Joa tiếp tục nói. Joe Roy tiếp nhận đội bóng có một nửa mùa giải tôi luyện. Hiện tại đấu pháp là càng thêm đơn thuần. Đây là một chi phi thường xương khó gặm. Leeds United đám cầu thủ thật đúng là rất ít gặp đến Joa nghiêm túc như thế thời điểm. Cái này giống như cũng chỉ có tại cùng Arsenal đội tranh tài trước đó được chứng kiến đi. Leeds United fan hâm mộ bóng đá trong lòng đều là run lên. Do vậy mà đem Ipswich bỏ vào cùng Arsenal đội một cái cấp bậc bên trên. Bọn hắn biết trận đấu này khó khăn tính chất. Do nói ra, Ipswich phòng tuyến là phi thường có thực lực. Trận đấu này chúng ta phòng thủ nhất định phải nghiêm mật biết không? Leeds United đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Joa nói ra, Ipswich phòng tuyến là nhất cao một nhanh tổ hợp. Tạ Phu Cơ Khố Kỳ thân cao 18-8 phần Lan Phi Nhân. đánh đầu năng lực phi thường xuất sắc. Phần Lan đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng hắn cộng tác chính là tuổi trẻ nước Anh U21 đội tuyển quốc gia chủ lực tiên phong Darren Bent. Cái này là một đôi dẫn bóng hiệu suất phi thường cao tiên phong tổ hợp. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao nghiêm túc lên. Ánh mắt sắc bén, Joa nói ra, ở chỗ này ta muốn trọng điểm nói một chút Darren Bent. Đây là một cái tốc độ rất nhanh tiên phong. Hắn 17 tuổi liền đại biểu Ipswich xuất chiến Premiership. Cái kia mùa giải hắn ra sân 7 lần, đánh vào 2 lượng cầu. Biểu hiện không tầm thường. Ipswich giáng cấp về sau. Vị này tuổi trẻ thiên tài tiên phong là ngồi vững vàng đội bóng chủ lực. Năm 2002 đến năm 2003 mùa giải đánh vào 18 cầu. Năm 2003 đến năm 2004 mùa giải đánh vào 16 cầu. Bản mùa giải hắn đã đánh vào 8 cái dẫn bóng. Ta nghĩ các người đều biết điều này có ý vị gì rồi. Leeds United phòng thủ đám cầu thủ đều là phi thường nghiêm túc. Joa nói ra, trận đấu này phòng thủ nhiệm vụ vô cùng nặng. Zera cùng Thomas, hai người các ngươi nhất định phải cho ta thủ vững ở trận địa. Nhất định phải cho ta chằm chằm chết cái này sắc bén tiến công tổ hợp. Hậu thế Joa đã từng nghiên cứu qua Championship nguyên niên tranh tài. Ipswich cái này siêu cấp phòng tuyến tổ hợp là gây nên qua Joa chú ý. Ở đời sau, cái này mùa giải hai người này liên hợp đánh vào 39 cái dẫn bóng. Tạ Phu Cơ Khố Kỳ đánh vào 20 cầu. Darren Bent đánh vào 19 cầu. Hiệu suất phi thường kinh người. Đây cũng là Joa vì sao lại coi trọng cái này tổ hợp nguyên nhân. Hai người này là kinh điển nhất cao một nhanh tổ hợp. Mà lại giữa hai người hay là vô cùng có ăn ý. Có phản ứng hóa học. Cái này càng có thể khó đối phó. Mà lại Ipswich giữa trận còn có chuẩn Scotland khu vực Tom Miller cùng Bắc Ireland tuyển thủ quốc. Ra Jim Maggie nhĩ đốn dạng này trợ công tay thiện nghệ. Cái này một chi Ipswich tiến công sắc bén nguyên nhân liền ở đây. Mà Leeds United phương diện boom xong là thụ thương. Còn tại dưỡng thương bên trong. Hôm nay Joa liền không thể không bài xuất Pique cùng Vermaelen hai người tuổi trẻ hậu vệ trung tâm. Tổ hợp. Cái này tổ hợp có thể hay không gánh vác hai vị này tiên phong xung kích. Thật là rất bình thường treo a. Joa cuối cùng dặn dò một câu nói ra. Zera, Thomas, các ngươi hôm nay có thể muốn bị liên lụy. Hai người lập tức chỉnh tề nói. Yên tâm đi, đầu nhi, chúng ta nhất định sẽ không để các ngươi thất vọng. Joa lại nhắc nhở một chút Jim Bonda cùng Gary Kelly. Pascal cùng Gary. Các ngươi không chỉ có phải chú ý đối với Tom Miller đám người phòng thủ. Còn phải chú ý đối phương hai cái hậu vệ biên Matthew Richards cùng Fabian Vernis. Hai người này trợ công năng lực rất bình thường không tầm thường. Gary Kelly hai người kiên định gật gật đầu. Đường phân cách nói xong phòng thủ. Joa lại bắt đầu nói tiến công. Joa nói ra, Ipswich hậu vệ trung tâm tổ hợp đồng dạng cũng là nhất cao một nhanh tổ hợp. Thân cao 193cm Canada tuyển thủ quốc gia Jason Đức Út cùng đến từ châu Phi thân cao 185cm người. Da đen hậu vệ trung tâm Đức Lý Tát Diablo. Hai người này phối hợp cũng là cực kỳ tốt. Cái này mùa giải, cho tới bây giờ Ipswich ném đi 21 cái cầu. Bọn hắn phòng thủ không tính là tốt nhất, nhưng là cũng là có nhất định thực lực. Leeds United tiến công đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Biểu thị biết, Joa nói ra, Jason Đức Út xoay người tốc độ rất chậm. Cho nên hắn bình thường đều là kéo về sau. Chính diện phòng thủ, mà Đức Lý Tát Diablo tốc độ nhanh thân thể linh hoạt. Hắn bình thường là bên trên đoạt chặn đường về truy cùng bù phòng. Gia hỏa này tố chất thân thể tốt kinh người. Leeds United tiến công đám cầu thủ nghe Joa giới thiệu. Bọn hắn đều là tại nhận thật cẩn thận suy tư biện pháp. Joa nói ra, Ipswich hai cái hậu vệ biên vào sân trợ công, mà lại trợ công biên độ tương đối lớn. Phía sau bọn hắn không làm chúng ta nhất định phải lợi dụng. Biết không, Leeds United tiến công đám cầu thủ hai mắt sáng lên, tìm được công kích trọng tâm. Joa nói ra, Thi đấu vòng tròn chúng ta đã 5 liên tiếp bại. Hiện tại chúng ta không thể lại bại. Mà lại các ngươi biết, trận đấu này là một trận 6 phần tranh tài. Ta hy nhìn các ngươi có thể toàn lực ứng phó, cầm xuống trận đấu này. Chúng ta cần trận này thắng lợi. Leeds United đám cầu thủ lập tức kiên định la lên. Thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi. Đường phân cách Leeds United hôm nay bài xuất chính là một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn, Scott Carson, 4 hậu vệ từ trái đến phải. Jim Bonda, Vermaelen, Piqué cùng Gary Kelly song tiền vệ phòng ngự. Le Diarra cùng Albertini 3 tiền vệ từ trái đến phải. Ribery, Modric cùng Lennon đơn tiên phong. Hẳn là hôm nay do là để Albertini cùng Modric hai người đồng thời xuất ra đầu tiên. Này đôi hạch tiết tấu. Nhìn ra được do đối với thắng lợi là phi thường khát vọng. Ipswich hôm nay bài xuất trận hình thì là một cái 4-4-2 thủ môn. Kevin Davis 4 hậu vệ từ trái đến phải. Matthew Richard, Đức Lý Tát Diablo, Jason Đức Uất cùng Fabian Vernis tứ trung trận từ trái đến phải. Tom Miller, Kevin Horlock, Tony Cuống Thà, Jim Maggie nhĩ đốn song tiên phong. Tạ Phu Cơ Khố Kỳ cùng Darren Ben nhìn xem trận này cho liền biết Ipswich rất mạnh. Trong trận là có rất nhiều tuyển thủ quốc gia, mà lại đều là thực lực không tầm thường kia một loại. Tranh tài ngay từ đầu, Ipswich ngay tại fan hâm mộ bóng đá gieo hò bên trong phát động phi thường hung mãnh tiến công. Ipswich giữa trận đều là tuyển thủ quốc gia cấp cầu thủ. Mặc dù hôm nay bên trên cũng không phải là tuyệt đối chủ lực, nhưng là thực lực của những người này đã rất bình thường không tầm thường. Jim Maggie nhĩ đốn niên kỷ đã phi thường lớn, đến 3 năm tuổi, nghe nói cái này mùa giải kết thúc về sau, hắn liền muốn lựa chọn đã xuất ngũ, nhưng là hôm nay lại xuất ra đầu tiên. Jim Maggie nhĩ đốn lớn tuổi, tốc độ là không được, nhưng là kinh nghiệm của hắn vô cùng phong phú, đã từng là Bắc Ireland tuyển thủ quốc gia, hắn hiện tại chuyền bóng vô cùng yêu, vô cùng phong tao. Cái này không thi đấu vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ. Jim Maggie nhĩ đốn liền đưa tới một cước phi thường tinh chuẩn nghiêng 45 độ truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc vượt qua trước điểm Vermaelen đỉnh đầu. Bay về phía Vermaelen sau lưng Phần Lan phi nhân Tạ Phu Cơ Khố Kỳ. Tạ Phu Cơ Khố Kỳ Phần Lan phi nhân danh xưng đến từ hắn một lần dẫn bóng về sau làm ra một cái chúc mừng động tác. Hắn là xông ra khoảng cách nhất định, sau đó hai chân đạp xuống đất, toàn bộ thân thể liền bay ra ngoài, bay về phía không trung, phảng phất bơi lội vận động viên xuất phát dáng vẻ, sau đó bịch một tiếng chui vào bể bơi, mà Khố Kỳ thì là té nhào vào thảm cỏ bên trên. Ngay lúc đó sướng ngôn viên liền cho Tạ Phu Cơ Khố Kỳ ấn lên một cái Phần Lan phi nhân tên hiệu, một mực dùng cho tới nay, mà lại cũng có công bố. Khố Kỳ cái này Phần Lan phi nhân danh xưng là đối hắn bật lên năng lực tán thưởng. Bởi vì hắn nhảy dựng lên tranh đoạt đánh đầu thời điểm, thật tựa như là một cái phi nhân. Lúc này, Tạ Phu Cơ Khố Kỳ liền cao cao nhảy dựng lên, uyển như phi nhân đồng dạng. Tại toàn trường Ipswich fan hâm mộ bóng đá điên cuồng trong tiếng thét chói tai. Tạ Phu Cơ Khố Kỳ nghênh cầu hất đầu, bỗng nhiên đem bóng đá quăng về phía sau điểm. Phần Lan phi nhân đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrenson kinh hô lên. Ipswich lực công kích quả nhiên không tầm thường. Trận đấu này vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Nguy hiểm lấy Leeds United cầu môn. Trận banh này cầu nhanh nhanh chóng, tựa như là một đạo thiểm điện. Cầu môn trước Scott Carson kinh hãi. Hắn lập tức bên cạnh bay ra ngoài. Một tay liều mạng duỗi dài. Nói thật, Scott chính Carson đều không có lòng tin nhào ở bóng ra. Bộp một tiếng, Scott Carson tay phải đập tới bóng đá. Trong lòng của hắn là đại hỉ. Bên sân Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là nhảy dựng lên. Hưng phấn gieo hò, bóng đá lập tức bắn đi ra. Bay về phía vùng cấm địa trung lộ. A, không được. Eddie Gray đột nhiên kinh hô lên. Sắc mặt trắng bệch, cầu tiến Á. Cầu tiến Á, mở màn vẻn vẹn 5 phút đồng hồ.